Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 836, chương 819 Drake tiến sĩ. Người nam nhân này khí độ nghiễm nhiên, gương mặt trung có dày đặc Trung Á Ấn Độ duệ đặc thù. Lẽ ra 911 lúc sau, loại này gương mặt rất khó đạt được trọng dụng, nhưng hắn ngạnh sinh sinh đánh vỡ tộc đàn hạn chế, trở thành Life Foundation người cầm lái, liền đủ để thuyết minh năng lực của hắn cùng thủ đoạn. Hắn ánh mắt tự động lướt qua Lorna cùng Esme. Ánh mắt tiêu điểm đặt ở Alman Scott, lang trên người. Lang tiên sinh, ta thực yêu cầu ngươi chiến y cùng Pim Hạt, đem đồ vật giao cho ta đi, hắn ngữ khí trầm trọng. Nhưng là cẩn thận nghe lại có thể ở hắn âm cuối bộ phận nghe được một ít tê tê tạp âm. Ánh mắt tựa hồ thực bình tĩnh, thực tế bên trong lại như là ẩn chứa kinh hãi muốn chết điên cuồng, đang ở thảo luận buổi tối ở Los Angeles chơi gì đó. Lorna thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến. Một cái thực bình thường thương vụ phỏng vấn đều có thể gặp được bọn cướp. Drake tiến sĩ mắt thấy bọn họ không hề sở động, tâm sinh không kiên nhẫn, cầm đối với Scott, lang nữ nhi nhẹ nhàng giơ lên, ý bảo thủ hạ đem con tin trảo lại đây. Hắn nếu là phái người đi bắt Alman, Lorna sẽ lựa chọn làm như không thấy. Thật sự là Alman phía trước khoác lác thổi đến quá mức, phảng phất là hắn một người đánh chết đến ao tròn giống nhau. Lorna biết S.H.I.L.D. hy sinh nhiều ít đặc công, cũng biết Avenger mỗi người trọng thương, mới đổi lấy tới rồi gian nan thắng lợi. Nàng đối Alman tự biên tự diễn rất bất mãn, ngài không phải có thể lấy một địch ngàn sao? Biểu diễn một chút a. Nhưng nhìn đến mấy cái cao lớn thô kệch tráng hán đi bắt cóc tiểu hài tử, nàng liền không thể ngồi xem. Đây là nàng điểm mấu chốt, đứng lại. Ngươi hỏi qua ta sao? Cút đi, cùng đối phó tím người bất đồng. Hiện tại địch nhân đều khẩu súng lấy ra tới. Trường hợp này hoàn toàn có thể đánh trả. Nhưng Lorna cảm thấy việc này cùng chính mình không có gì quan hệ. Nàng còn có điều giữ lại, đối phương súng ống ở nàng trong mắt cùng món đồ chơi không sai biệt lắm. Mấy cái tráng hán xác thật khổng võ hữu lực. Nhưng Lorna tiêm vào tâm hình thảo, cho dù không cần từ lực thao tác, này mười mấy tráng hán nàng cũng có thể đả đảo, vì kinh sợ đối phương. Tay nàng trưởng nhẹ dương, đi ra đội ngũ, chuẩn bị cường đoạt tiểu nữ hài. Hai cái tráng hán còn không có minh bạch sao lại thế này. Súng lục liền bay đến giữa không trung, cũng tại hạ một giây vỡ thành đầy đất linh kiện. Lorna lạnh lẽo lời nói cùng với súng ống mảnh nhỏ rơi trên mặt đất giòn vang, làm mấy người không hẹn mà cùng mà lùi lại nửa bước. Drake tiến sĩ không lui. Hắn lần này bắt đầu nhìn thẳng vào Lorna. Ngươi chính là cái kia Magneto nữ nhi. Cross tiến sĩ nhưng chưa nói ngươi hôm nay sẽ đến. Hắn ở tính kế ta. Thật là cái giảo hoạt đồng bọn. Hắn nhìn như đang nói đầu chọc, nhưng hắn nói căn bản chưa nói xong, cũng đã móc súng lục ra. Đối với Lorna liền khai tam thương, đánh chính là đột nhiên tập kích chủ ý. Đáng tiếc Lorna chịu đựng quá không ít đặc công huấn luyện. Đàm luận vật lý sinh vật, nàng khẳng định không bằng này đó tiến sĩ. Nhưng là đánh nhau, nàng vẫn luôn liền chưa sợ qua. Nhanh nhạy phản ứng lực, cường đại động thái thị lực phối hợp tinh thâm từ lực thao tác. Nàng thấy được tam cái viên đạn đường đạn. Mấy năm trước nàng là có thể nhẹ nhàng thao tác viên đạn. Hiện giờ càng là không nói chơi, đối phương hạ tử thủ, nàng cũng sẽ không lưu tình. Tam cái viên đạn ở không trung vẽ ra một cái độ cung, xoay 180 độ, thẳng tắp mà đánh hướng Drake tiến sĩ. Ân, nguyên bản cảm thấy sẽ mệnh trung tam cái viên đạn toàn bộ thất bại. Drake tiến sĩ thân thủ viễn siêu tưởng tượng nhanh nhẹn, một cái nghiêng người sai bước, nhẹ nhàng né tránh viên đạn. Hắn lại nhìn về phía Lorna, trong ánh mắt tất cả đều là sát khí. Nổ súng, đánh chết bọn họ. Đầy trời đạn vũ nghiêng mà ra. Phía trước đang ở cùng hốp lão Pim rằng co đầu chọc cũng theo bản năng nã một phát súng. Lão Pim ai u một tiếng ngã quỵ trên mặt đất. Lorna giận dữ, đôi tay đồng thời giơ lên. Đạm lục sắc vầng sáng quanh quẩn ở trong nhà. Sở hữu viên đạn đều yên lặng ở không trung, cũng tại hạ một giây rơi xuống mặt đất, đổi thương. Đầu chọc vẫn là đối Drake tiến sĩ để lại một tay. Hắn biết hôm nay Lorna sẽ tới trang, cho nên trước tiên làm một ít chuẩn bị, thủ hạ của hắn sôi nổi móc ra plastic súng lục. Đối với Lorna chính là một trận điên cuồng khai hỏa, lần này Polaris tiểu tỷ tỷ không có đón đỡ. Nàng lôi kéo Esme tránh ở công sự che chắn mặt sau. Cùng các nàng tránh ở cùng nhau còn có Alman Scott, lang cùng hắn nữ nhi. Cùng với kia hai cái sợ hãi nữ nghiên cứu viên, ngươi không phải có thể thu nhỏ lại sao? Đi giải quyết những cái đó dùng plastic súng lục. Lorna đối Scott, lang mệnh lệnh nói, Alman không do dự. Hắn ở nữ nhi sùng bái trong ánh mắt bắt đầu đổi chiến đấu phục, này cũng quá chậm. Để cho ta tới đi. Esme còn chờ xem hắn đại phát thần uy đâu. Kết quả một cái áo sơ mi liền cởi 15 giây. Bên kia chỉ có hốp có thể nổ súng đánh trả hai hạ. Lão Pim máu tươi chảy đầy đất. Phòng thí nghiệm nhà khoa học cùng quản lý tầng nhóm giống vịt giống nhau tại đây phiến không lớn. Khu vực chạy loạn, Esme năng lực vẫn luôn không vì người ngoài biết. Rất nhiều người cũng không biết tên nàng. Làm oai quyên tế bào chứng clone thể. Các nàng ngũ tỉ muội liên thông tâm linh năng lực hoàn toàn không thứ với oai quyên. Hiện tại chỉ có 1/5. Nhìn như yếu đi không ít. Thực tế nghiền áp này đó người thường vậy là đủ rồi. Lorna đối nàng gật đầu. Lại chế tạo hai khối kim loại bản ở các nàng trước mặt làm yểm hộ. Theo sau liền thấy Esme đôi mắt tản mát ra một trận màu lam nhạt vầng sáng. Đầu chọc mấy tên thủ hạ. Nghe được đáy lòng có cái thanh âm ở lải nhải. Cẩn thận phân biệt phát hiện thanh âm này ở làm cho bọn họ khai hỏa. Đối chính mình bên người người khai hỏa. Ta như thế nào sẽ làm loại sự tình này? Này hoàn toàn có bội với bọn họ tư tưởng. Ý thức được không đúng thời điểm thân thể đã không nghe sai xử. Mấy người run rẩy giơ lên cánh tay. Họng súng nhắm ngay chính mình đồng bạn. Ở đầu chọc kinh hãi trong ánh mắt khấu động cò súng, phanh, phanh, một trận súng vang. 10 cái người tất cả đều là chán trúng đạn. Toàn đã chết, dụng tâm thần quái có thể đối phó người thường thật sự quá cường hãn. Giống khai quải giống nhau, duy nhất tiếc nuối chính là đầu chọc trên người có phòng tâm khống trang. Bị, tránh được một kiếp, plastic viên đạn uy hiếp giải trừ. Polaris tiểu tỷ tỷ lại nghiêu lên, phòng thí nghiệm nội một ít dụng cụ cắt gọt. Bén nhọn thiết khí cùng dụng cụ đo lường sôi nổi bay ra. Giống trời mưa giống nhau thứ hướng những cái đó võ trang phần tử, thân thủ nhanh nhẹn tìm kiếm công. Sự che chắn, com tâm địa ngoan độc lấy đồng bạn đương lá chắn thịt. Còn thừa 6-7 cái không phải bị dao nhỏ cắt vỡ yết hầu chính là bị dụng cụ thượng bén nhọn đâm. Thủng trái tim, mấy người tử trạng thảm không nỡ nhìn. Phòng thí nghiệm nội máu tươi vị cực kỳ nồng đậm. Làm người buồn nôn, Drake tiến sĩ là bị công kích trọng điểm. Lorna lại lần nữa phát hiện dị thương. Gia hỏa này phản ứng tốc độ mau đến dọa người. Cơ hồ là phía chính mình công kích phát ra đi. Hắn liền làm ra phản ứng, Lorna đôi tay huy động. Đao nhọn, thiết điều, phòng thí nghiệm bàn ghế sôi nổi bị nàng thao tác bay về phía Drake tiến sĩ. Gia hỏa này thân thủ nhanh nhẹn đến cực điểm. Người bình thường căn bản làm không được động tác hạ bút thành văn. Tự nhiên vô cùng, máu tươi khí vị làm Drake tiến sĩ rốt cuộc vô pháp áp chế nội tâm sát ý. Vô số đặc sệt chất lỏng từ thân thể tế bào trung trào ra. Không đến một giây thời gian hắn liền biến thành một cái thiết hôi sắc làn da. Hàm dưới sông ra, tròng trắng mắt làm cho người ta sợ hãi. Đầy miệng răng nanh cơ bắp quái vật thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản đọc địa chỉ web, thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ, vô quảng cáo tươi mát đọc, hết chương.